Chương 379, đệ tứ hổ cạ, nạ mì cạ giơ mi nạ tổ. Cô nộ hạ hổ cạ lâu bên trong phòng họp các trưởng lão bỏ phiếu kết quả đều đi ra. Đệ tam hổ cạ đem một ít hợp tờ văn kiện thật dày than ở trên bàn, sử dụng tay chống cằm, trầm giọng nói. Kết quả đây mỉ tổ cạ đỏ hổ mù giả cùng ủ tạ tản cổ hạ dư mở híp lại con mắt, trong mắt lộ ra thân thiết vẻ, mà xì mù giả đảng rồ, vẫn là im tiếng không nói. Là mỉ nạ tổ đệ tam hổ cạ sắc không hề lay động, nhưng khỏe mắt lại hơi vung lên. Mỉ nạ tổ lên làm hổ cạ, tuy là dự liệu bên trong hợp tình hợp lý, chỉ là khi thật sự biết được một sát na kia, là một trực thưởng thức mỉ nạ tổ đệ tam hổ cạ, vẫn không tự chủ được cảm thấy tự hào cùng vui mừng. Nghe được kết quả cuối cùng, mỉ tổ cạ đỏ hổ mù giả cùng ủ tạ tản cổ hạ dư hơi gật đầu, như vậy kết quả QNZ trong dự liệu của bọn họ. Mỉ nạ tổ ở 3 trận chiến bên trong cùng rổ rổ dạ cù mỏ cũng danh xưng quang ám tổ hợp, thực lực mạnh mẽ, đầu óc rõ ràng, tính cách đôn hậu, bất luận từ đâu điểm cân nhắc, đều là đảm nhiệm hổ cả rất tốt ứng cử viên. Đã như vậy, chúng ta QNZ không nói nhiều, chuẩn bị đăng báo đại danh, làm cuối cùng quyết định. Hai vị hổ cả cố vấn trước sau nói rằng, đồng thời không được dấu vết liếc hạ xuống vẫn im tiếng không nói đàn rộ. Mà lúc này, đệ tam hổ cả cu nở dê đưa mắt thả trên thân đàn rộ. Cảm nhận được đưa tới ba đạo ánh mắt, đàn rộ sắc mặt không có một chút biến hóa nào, thản nhiên nói, xạ rủ tô bi, nếu ngươi hôm nay đem chúng ta gọi tới chỉ là thương nghị chuyện này, ta nghĩ ta hiện tại có thể đi trở về, đây cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột, có cái gì tốt thương lượng. Ngữ khí của hắn tuy rằng bình thản, nhưng sau nhất, trên mặt cu nở dê không tự chủ né qua một tia vẻ giận. Có thể thấy được nội tâm hắn vẫn vô cùng không cam lòng. Nghe được đàn rồ, đệ tam hổ cả hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, đem các ngươi gọi tới QNZ không đơn thuần là để chuyện này. Hà nhìn một sắc mặt trịnh trọng đệ tam hổ cả, mì tổ cả đỏ hổ mù giả cùng ụ tạ tản cổ hà dữ lộ ra vô cùng nghi hoặc vẻ mặt. Đàn rồ QNZ đưa mắt đặt ở đệ tam hổ cả trên người. Đệ tam hổ cả cầm lấy trên bàn cái tẩu, hút mạnh một cái. Phun ra từng đạo vòng khói sau, trầm giọng nói, ta chuẩn bị, để cụ mò kế nhiệm ạ bù bộ trưởng. Nghe được đệ tam hổ ca, còn lại ba người trong mắt đột nhiên co rụt lại, càng trinh ở nơi đó. Hồi lâu, U tạ tản cô Hà sử dụng lộ ra không thể tin tưởng vẻ ánh mắt nhìn đệ tam hổ ca, nhẹ giọng nói, xạ rủ tô bi, người đang nói đùa. Đệ tam hổ ca lắc lắc đầu. Đúng đàn rổ vô bàn đư nở dê giờ y, tay phải chỉ vào đệ tam hổ ca. Lên cơn giận dữ hắn tư cờ G.I.N. cánh tay trượt run. Ngươi điên rồi, xạ dù tô bi, ngươi biết mình đang làm gì. Đối mặt đạn rổ gào thét, đệ tam hổ cả không hề bị lay động, đem cái tẩu đặt lên bàn nhẹ nhàng dập đầu mấy lần, thản nhiên nói, ta sẽ để toàn bộ cổ nổ hạ nì dạ tham dự đến bỏ phiếu bên trong. Dù sao đây là cổ nổ hạ trong lịch sử lần thứ nhất đem ạ bù bộ trưởng này chức vị ủy nhiệm đi ra ngoài. Xạ dù tổ bị mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ lờ mờ bờ mờ một tiếng, có thể đệ tam hổ cạ liền miết đều không liếc hắn, từ trên ghế đứng lên, hướng về ngoài cửa chậm rãi đi đến. Ta ý đã quyết, lần này chỉ là thông báo thôi. Đùng, cửa phòng khép lại âm thanh ở không đáng trong phòng họp vang vọng. Đàn rồ hừ lạnh một tiếng, phẩy tay háo bỏ đi, mà mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ cùng ngủ tạ tản cổ hà dính nhưng là đối diện một cái, trong mắt tràn ngập phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Lần này, đệ tam hổ cả hiếm thấy lôi lệ phong hành một lần, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ làm đệ tứ hổ cả cùng rổ rổ dạ củ mỏ đem được ủy nhiệm làm ạ bụ bộ trưởng tin tức rất nhanh liền truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, mà đệ tam hổ cả thì lại để toàn thể cổ nổ hạ nghị dạ tiến hành dân chủ bỏ phiếu làm cuối cùng quyết định. Nghe được tin tức này lúc thì, rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng không khỏi khẽ than thở một tiếng, không bình tĩnh thắng ngày chung quy là đến. Kết quả cuối cùng không có một chút nào bất ngờ. Ở 3 trận chiến bên trong tích lũy danh vọng để mì nạ tổ cùng rổ rổ dạ cù mỏ không hề tranh luận trở thành hổ cả cùng ạ bù bộ trưởng, mà kế nhiệm nghi thức ít ngày nữa sắp cử hành. Mì nạ tổ trở thành hổ cả ở đông đảo gia tộc dự liệu, bọn họ QNZ đã sớm chuẩn bị, mà rổ rổ dạ cù mỏ kế nhiệm ạ bù bộ trưởng một chuyện thực tại ngoài dự liệu của mọi người, chẳng qua dù vậy, việc này cũng không thu đến bất kỳ lực cản. Uchiha bộ tộc hiển nhiên không cần phải nói. Dô dô giả củ mỏ từ lâu đối với bọn họ ưng thuận ạ bù tiêu chuẩn, Uchiha Lăng Vân cùng Uchiha Phủ Gạ Củ khi nghe đến dô dô giả củ mỏ kế nhiệm ạ bù bộ trưởng một chuyện cao hứng con nở đến không kịp tờ, tự nhiên cổ động chống đỡ rổ rổ giả cù mò. Y nổ xịp chỗ ba người cùng rổ rổ giả cù mò quan hệ không tệ, tự nhiên cũng là to lớn chống đỡ. Có ủ chỉ hạ cùng y nổ xịp chỗ đi đầu, rổ rổ giả cù mò chống đỡ âm thanh liền như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, mặc dù đạn rổ chúng người muốn ngăn cản, cũng là có lòng không đủ lực. Rất nhanh, rổ rổ giả cù mò cùng mỹ nạ tổ kế nhiệm tháng ngày định hạ xuống, mà đệ tam hổ cả lại đem đặt ở cùng một ngày. Có thể thấy được, hắn cho rổ rổ giả củ mỏ đầy đủ tôn trọng. Không chỉ như thế, làm được cổ nổ hạ trong lịch sử vị trí thứ nhất ạ bu bộ trưởng, đệ tam hổ cả sai người ở trúc tạo mì nạ tổ hổ cả nham lúc cu nở dê đem rổ rổ giả củ mỏ thêm tiến vào. Ở hổ cả nham trên, rổ rổ giả củ mỏ ảnh chân dung ở vào mì nạ tổ phía dưới, đại diện cho chỉ thứ hổ cả quyền lợi, cu nở dê đại diện cho đây là cần bị người ghi khắc lịch sử tính đột phá. Đối với những này mạnh lưới, rồ rồ dạ củ mỏ cu nở dê chẳng qua là cười bỏ qua, không để ý chút nào. Chỉ là, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy một trận thất vọng, so với năm đó cái kia lôi lệ phong hành lộ ra một luồng bá khí đệ tam hổ ca, hắn hôm nay thật là có chút không thể tả. Những thủ đoạn này, năm đó hắn thế nhưng xem thường vì đó bạch vân trên không trung chậm rãi bay. Ôn hòa ánh mặt trời tung trên đất, chiếu vào trong phòng. Lá cây bị thanh phong cuốn lên ở trong ngõ hẻm bay lượn, chập chờn. Muôn người đều đổ xô ra đường. Gần như cổ nổ hạ hết thảy thôn dân đều hội tụ ở trên quảng trường, nhìn mặt trên đài cao, trong mắt rồi rào vẻ mơ ước. Ngày này, là mỹ nạ tổ cùng rổ rổ dạ củ mò kế nhiệm nghi thức. Làm đệ tam hổ cả tuyên bố mỹ nạ tổ cu nở dê rổ rổ dạ củ mò chia ra làm đời kế tiếp hổ cả cùng ả bù bộ trưởng lúc thì, trên quảng trường mọi người tiếng hoan hô như sấm động. Rồ rồ giả củ mỏ trong lòng cũng là hơi thán phục hạ xuống, bất chi bất giác, ở cổ nổ hạ trong thôn càng có như thế nhiều người chống đỡ hắn, điều này làm cho đáy lòng của hắn không khỏi bay lên một tia nhàn nhạt cảm động. Tuy rằng không thèm để ý phía dưới chính hoan hô đám người, nhưng hắn cu nở dê rõ ràng, những người này là chân tâm chống đỡ hắn, kính ngưỡng hắn. Dù sao ở trên chiến trường, rồ rồ giả củ mỏ phong thái từ lâu vì mọi người sùng bái. Mỹ nạ tổ ánh mắt vẫn rất trong suốt, trên mặt mỉm cười vẫn là như vậy ôn nhu, như vậy hờ hững, có thể rồ rồ giả củ mò lại chú ý tới hắn có chút hơi run hai tay, có thể thấy được, lúc này trong lòng hắn tuyệt không tự mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Trở thành hồ cả là giấc mộng của hắn, ở giấc mơ thực hiện một khắc đó, không người có thể giữ vững bình tĩnh. Từ đó, rồ rồ giả củ mò cùng Mỹ nạ tổ kéo dài trong đời khác một tờ. Chừng 20 nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trở thành đệ tứ hồ cả, tuyệt đại phong hoa. Đồng dạng tuổi còn trẻ rổ rổ dạ củ mỏ trở thành ạ bù bộ trưởng, khai sáng cổ nổ hạ lịch sử.